Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, Hoàng Hà quản lý phương châm. Nữ mật rời đi về sau, Lạc Nam địa khu thủy lợi công trình xây dựng tiến độ liền tăng nhanh rất nhiều. Đối với mọi người tới nói đương nhiên là tốt sự tình. Bất quá rất nhanh, Tây Vương mẫu bộ lạc sứ đoàn liền phải đến nơi này. Người ta cuối cùng từ Côn Luân Sơn tới. Lộ trình xa xôi, lại mang một ít lễ vật. Tăng thêm mảnh đất này khu vực không có sửa đường, cho nên đi là chậm chút ít. Vân Tái đem một vài cần dùng đến thủy lợi công trình. Đều lấy bản nháp đồ hình cách thức vẽ ở trên ván gỗ. Cự Linh thị Vu sư đối với cái này đắm chìm ở trong. Hoàn toàn si mê mà không thể tự kềm chế. Bọn hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau, nói đến Đô Giang đập nước sự tình. Cự Linh thị Vu sư nghe nói cái kia bản thiết kế giống nhau là ra ngoài Vân Tái chi thủ lúc. Hắn liền triệt để nổi điên. Cự Linh thị Vu sư mong muốn kín đáo đưa cho Vân Tái một ít công nhân kỹ thuật. Xin Vân Tái giúp dạy bảo. Vì thế hắn không tiếc cho Vân Tái ưng thuận rất nhiều chỗ tốt. Bao khỏa lương thực đồ gốm ra súc cùng kiến trúc công cụ loại hình. Nên như thế, Vân Tái biểu thị những kiến trúc này công cụ, phương Nam đều có rất nhiều hơn nữa còn có càng tốt hơn. Cho tới gia súc, mới từ Tấn Vân Thị căn cứ đoạt thật nhiều đâu. Lương thực cũng không thiếu. Cho tới đồ gốm, Hùng Đào biểu thị, ngươi là xem thường ta à. Đối với Cự Linh thị Vu sư tới nói, đây thật là sốt ruột. Hắn thấy, Hồng Châu Liên Minh tựa như là thời kỳ này vẻn vẹn có cao cấp kiến trúc viện trường học một dạng. Hắn đã xác định, từ nơi này Liên Minh ra tới công nhân kỹ thuật, cái kia 100% đều là nhất lưu công trình sư cùng kiến trúc sư. Cái này nhất định phải thật tốt nịnh bợ mới được, nhưng luôn luôn tự xưng là sản vật phong phú Trung Nguyên bộ lạc. Thế mà cũng có không bỏ ra nổi làm cho đối phương cảm thấy hứng thú bảo vật lúc. Tái ca, ngươi làm gì không trực tiếp thu xuống những người kia a? Cự Linh thị người đều rất am hiểu thợ đá a mệnh. Ngươi vậy liền không hiểu. Ngươi để cho hắn phí công chơi một lần, hắn biết cảm tạ ngươi. Nếu để cho hắn phí công chơi hai lần ba lần, lần sau hắn đã cảm thấy phí công chơi là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mọi người đều biết, phí công chơi quái lại xưng thân thủ đảng. Thời gian thỉnh thoảng sẽ ở bầy bên trong nhìn xem có không có đồ tốt có thể phí công chơi. Vân Tái cùng Văn Mệnh nói thầm. Cự Linh thị Vu sư tại bên cạnh. Rốt cục hạ quyết định. Chúng ta nguyện ý di chuyển đến phương Nam đi. Hy vọng Hồng Châu Liên Minh có thể cho phép chúng ta gia nhập. Lần này trực tiếp cho Vân Tái đều. Choáng váng. Cự Linh thị muốn di chuyển. Cái kia. Đại Vu. Ta cảm thấy ngươi cần lãnh tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép, đại tái ta rất tỉnh táo. Cự Linh thị loại này Trung Nguyên lão đế tộc. Mặc dù Cự Linh thị cái này đế tộc danh tiếng rất hư. Cuối cùng kia cũng là tam hoàng thời đại sự tình. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là tiếng tăm lừng lẫy bao công đầu cùng nhà đầu tư kiêm công trình bộ cánh. Cửa, nếu như bọn hắn muốn cả tộc di chuyển đến phương Nam. Cái này động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mà lại là đủ để cho Trung Nguyên giật mình đại sự tình. Để biết rõ, khẳng định phải ước đàm luận chính mình. Sau đó giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách. Vân Tái không phải không thích cái này bánh gato. Thật sự là sợ ăn một miếng không xuống cho mình ế tử. Cuối cùng Cự Linh thị cung cấp 1/10 nhân khẩu di chuyển. Ở trong kỹ thuật công bói đầu to. Tổng cộng có hơn 3.000 người. Tất cả mọi người là vì mình lợi ích mà tiến tới cùng nhau. Cự Linh thị mong muốn kỹ thuật. Vân Tái mong muốn kỹ thuật công. Ngươi xem, ngươi đem ngươi thả tới công ty của ta đến đánh không công. Ngươi học được kỹ thuật. Mà ta thành công nghiền ép ngươi sức lao động. Vậy liền rất thế nào? Tiết khí đi tới Đông Chí. Thời kỳ này lạc thần. Mới vừa vặn vượt qua tam môn hạp. Đập lớn đã đơn giản hình thức ban đầu. Vân Tái ngồi tại lều bên cạnh, đống lửa bay lên, tại cái này toàn cầu biến ấm thời kỳ, không có tuyết lớn xuất hiện tại khối này đất đai bên trên. Cho nên cho dù là tiến nhập trời đông giá rét, hoàn cảnh cũng vẫn như cũ không lộ vẻ rét lạnh. Đập nước tình huống, tất cả mọi người đã rõ ràng. Còn lại một ít trị thủy công trình. Tin tưởng Hữu Sùng Thị là có thể chậm chạp hoàn thành. Tương lai 3 năm đến trong 4 năm sẽ không phát sinh hồng thủy hiện tượng. Thế nhưng qua đoạn này thời gian liền không nói được rồi. Bởi vì hoàn cảnh là đang không ngừng ấm lại. Lên làm bơi lội lưu không cách nào gánh vác áp lực lúc. Chính là đại hà vỡ ra thời điểm. Ở đây, ta căn cứ Hữu Sùng Thị gốm đất đai hình sa bàn. Phân chia vài cái trọng yếu cửa ải. Đầu tiên mọi người phải hiểu. Đường sông đi lũ lụt nhất định phải rộng. Mặc dù chúng ta tại quản lý Lạc Nam. Nhưng cái này cũng không hề là tại cùng thủy tranh đất. Bởi vì có một ít địa phương. Thủy đối với chúng ta tới nói là không ứng xuất hiện. Vân Tái nói vài cái trọng yếu địa phương. Đầu tiên là nổi danh nhất tích núi đá. Sau đó là rồng dê hạp. Kéo sống lưng núi. Hai cái này địa phương đều là đại hạp cốc. Là Hoàng Hà chính mình đục mở địa phương. Sơn thể chật hẹp. Dễ dàng để cho dòng nước tắc nghẽn lên. Kéo sống lưng ngoài núi chính là Lan Châu lòng chảo sông. Mảnh này địa phương tại cái này thời đại thâm thụ lũ lụt xâm nhập. Nhưng tương tự cũng bồi dưỡng mảnh này lòng chảo sông. Sau đó tại vọt cách bên trong sa mạc chảy qua cát sườn núi đầu. Bất quá lúc này, vọt cách bên trong sa mạc cũng không có bao nhiêu. Lại sau đó, chính là Hạ Lan Sơn dưới Ngân Xuyên Bình Nguyên. Ô Hải, lại đến nổi danh nhất Âm Sơn phía dưới khuỷu sông Bình Nguyên. Một đoạn này là trọng yếu nhất. Vân Tái hiện tại chỉ địa phương. Là tấn nhanh Đại Hạp Cốc. Tại Đại Hạp Cốc mở miệng có một mảnh rộng lớn địa phương. Đó chính là Đại Vũ đem đục mở, Long Môn. Tích núi đá, rồng dê hạp, kéo sống lưng sơn, hà đeo địa khu, Long Môn, vị thủy, đồng quan, tam môn hạp, chỉ trụ sơn, mạnh tân. Vân Tái đem Hoàng Hà liên tiếp địa phương đều tại giản dị sa bàn bên trên ảo ảo ra tới. Mà còn có một ít địa phương dùng trước mắt nguyên thủy thời đại danh tự. Nên như thế, từng cái địa khu thổ chất cũng khác biệt. Có trầm trọng, cứng rắn, đen nhánh, khô nứt thổ, cũng có tùy tiện, rời rạc, cát sỏi, phì nhiêu thổ. Căn cứ thổ chất khác biệt đến cấu trúc không đồng trị công trình thủy lợi sự tình. Đây là ta có thể dạy các ngươi, mà lại các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cần thiết sự tình. Vân Tái nói như thế, khuỷu sông địa khu cũng có vấn đề. Tại thời kỳ này hồng thủy tưới nhuần đồng cỏ phì nhiêu. Nhưng cũng sông hủy mảng lớn đất đai. Hậu thế ở chỗ này làm dẫn vàng mương chính. Đây là một cái rất lợi hại thủy lợi công trình. Vài cái chủ yếu địa phương, mà vị thủy cũng là một trong số đó. Mặc dù nó cũng không phải là Hoàng Hà trụ cột đoạn, nhưng cũng bị đánh dấu ra tới. Là bởi vì vị thủy thượng du đến trung du địa khu. Chính là cộng công thị chiếm cứ nơi ở. Cộng công chiếm giữ nơi đây. Vòng địa dùng riêng. Trị Hoàng Hà trước phải trị nhánh sông. Cái kia tất nhiên cùng cộng công quốc chi núi phát sinh xung đột. Lấy chỗ này chung quy bao công đầu tính cách. Hắn chắc chắn sẽ không đem chính mình chỗ tốt nhường lại. Cho dù ngươi cho hắn đưa hai cái Trung Hoa cũng không được. Nhằm vào cộng công thị. Ta cho rằng, nếu như muốn động thủ lời nói, cần phải tiến hành một lần ngoại khoa giải phẫu cách thức đả kích. Này, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Vân Tái suy nghĩ một chút, rất hình tượng cho văn mệnh giải thích từ ngữ này. Ngươi bị bệnh, sau đó ta không tìm Vu Phán lão tiên sinh, ngược lại để cho Cao Tử giúp ngươi trị liệu. Cao Tử tại xem thường trong ánh mắt cắt ra bụng của ngươi. Không cẩn thận đem nó cái cưa nhét vào bên trong. Thế nào? Có thể hiểu được sao? Xây nhìn thấy Vân Tái đánh dấu một đoạn này. Đào đào lỗ tai. Lão cha. Nguy. Bất quá xây cũng không có chuẩn bị chạy trốn. Sau đó đi nói cho lão cha. Người đã bị Phương Nam trị thủy công trình đại sư để mắt tới. A Tái thủ lĩnh chuẩn bị cho ngươi mở hồ lô. Bởi vì xây cũng cảm thấy. Cha mình tiêu chuẩn không quá đi. Thế nhưng lão cha lại không muốn để cho người khác tới làm công việc này. Mặc dù chủ yếu mục đích là vì vòng địa lợi nhuận. Bất quá làm người ta đều nhằm vào cộng công thị. Hay là không tốt lắm. Lão cha ngươi cũng không làm ra cải biến. sợ là muốn thế gian đều là địch nha. Mà liền tại xây ở chỗ này nghe Vân Tái giảng thuật trị thủy công trình hạng mục lúc. Xa xôi cộng công thị. Cộng công ngay tại dẫn người điên cuồng vòng đất. Ngạch tích, tất cả đều là ngạch giọt. Đều quay lại, ngươi làm gì? Cấm vào ngạch tích lệnh bài chính là ngạch tích chỗ. Gâu, ngươi cái này. Cộng công một quyền đem một cái cùng mình cướp đất bộ lạc thủ lĩnh trì lật. Bên cạnh có người tới can ngăn. Có người nói. Thủ lĩnh ngươi bớt giận. Vòng quá mức. Cái này đều cuốn tới người ta tế đàn đi lên. Chấm ngoặc kép. Nơi này một đám cẩu đầu nhân. Tất cả đều nhìn xem cộng công. Sau đó nhặt lên binh khí. Cộng công xem xét. Ua, thế nào các ngươi đều là Hoắc Cách đại gia. Đế đào đường 72 năm đông. Cộng công thị quyền đánh độc thân cẩu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.